Chương 584, lại đến Hắc Ám Vương quốc. 584, lại đến Hắc Ám Vương quốc. U Minh Vũ giống như đám tán tu mở hội trọn vẹn mở hơn 2 giờ, mở xong sau một đám tán tu đi ra ngoài nhìn thấy Lữ Thụ từng cái tất cả đều rất cung kính chào hỏi, tôn giả tốt. Nên làm gì làm cái đó đi thôi, Lữ Thụ gật gật đầu, lúc này tại cái này chợ đen bên trong làm ăn tán tu nếu là không biết U Minh Vũ, Phật gia, tôn giả cái này ba nhân vật, vậy liền khẳng định là mới tới. 301 chợ đen lão nhân mà đều hiểu một cái đạo lý, cái này ba người không thể chọc, Phật gia là yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi nhưng không có ý đồ xấu, tôn giả là cười ha hả thích kim tâm, U Minh Vũ thì là nhìn liên tục mềm mềm lại tiếu lý tàn đao. Có mới tới tán tu nghe xong giới này thiệu liền mặt mũi tràn đầy kinh dị che ngực, tôn giả thích kim tâm, làm sao ghim? Bên cạnh một đám người liền cười, mẹ nó không phải muốn ghim ngươi trái tim, chính là hắn nói chuyện quá kim tâm. Áo, mới tới tán tu nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm nguyên bản chính mình còn tưởng rằng 301 chợ đen vậy mà nguy hiểm như vậy, còn có như thế tâm ngoan thủ lạc hạng người thích tróc thịt nhân trái tim ấy nhỉ, nguyên lai không phải chuyện như vậy, một đám tán tu mở xong sẽ liền hướng nhà vệ sinh chạy, U Minh Vũ cũng theo ở phía sau, đây chính là trong nước lão thích mở hội tệ nạn, vừa mở chính là hơn 2 giờ, thậm chí mở một ngày cũng có, muốn ngồi được vững, vậy thì phải có một bộ tốt bàn quan, Lữ Thụ chờ lấy cũng có chút mắt tiểu đi theo hướng nhà vệ sinh đi. Hắn ngược lại là không có ý định dùng thủy hệ dị năng kiếm tâm tình tiêu cực giá trị, dù sao U Minh Vũ là biết hắn có thủy hệ dị năng, làm quá rõ ràng cũng không thích hợp nha. Một đám người đứng tại bồn tiểu tiện đi nhà xí, một bên đi tiểu một bên nói chuyện phiếm, đợi đến tiểu xong thời điểm tất cả mọi người bắt đầu run, kết quả tất cả mọi người trơ mắt nhìn U Minh Vũ từ trong túi móc ra một tấm giấy vệ sinh xoa xoa, Lữ Thụ lúc ấy liền mê, tin như vậy dồn sao? Một đám tán tu đứng tại U Minh Vũ bên cạnh, là run cũng không tốt. Không rung cũng không tốt, trực tiếp liền cứng. U Minh Vũ điềm nhiên như không có việc gì hô Lữ Thụ, đi thôi, chuyển giao đưa cho ngươi đồ vật còn tại phòng làm việc của ta bên trong đâu. Các loại U Minh Vũ đi về sau đám tán tu mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chờ bên người lúc không có người Lữ Thụ hiếu kỳ nói, là Nhiếp Thiên La cho ta. Là Thạch Thiên La cho, một cái USB, U Minh Vũ nói, hắn trở lại văn phòng mở ra một cái két sắt từ bên trong lấy ra USB đưa cho Lữ Thụ, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người. Cái này USB trong tay hắn cũng có cái giống nhau như đúc, đến từ Anthony. U Minh Vũ nói ra, đây là Hắc Ám Vương quốc đổ bộ bí chìa, mỗi cái USB đều đối ứng một cái thân phận. Cái này USB là chúng ta từ trong nước cái nào đó gián điệp cầm trên tay đến cho nên ngươi yên tâm dùng. Nói, U Minh Vũ lại lấy ra một phần văn kiện đưa cho Lữ Thụ, đây là thân phận của người này tin tức. Dù sao USB cùng thân phận đối ứng, ngươi vẫn là làm quen một chút tốt một chút, hắn tại Hắc Ám Vương quốc cũng không sinh động. Nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có biết hắn ai đi người. Lữ Thụ từ trong túi hồ sơ kéo ra văn kiện nhìn thoáng qua lúc này liền phát hiện không hợp lý địa phương, tin tức của người này có cái rất rõ ràng đặc thù, đó chính là thân cao cùng Lữ Thụ giống nhau như đúc, mà lại khuôn mặt mập gầy cũng kém không nhiều. Đối phương là một cái hoa kiều tán tu gọi là Lý Đằng, ở trong nước thu hoạch một số cấp thấp tình báo bán nước ngoài, trên thực tế gián điệp cũng không hoàn toàn là trong phim ảnh trong tưởng tượng cao lớn như vậy bên trên, có đôi khi một tấm hình hoặc là một câu đều có thể bán lấy tiền. Thậm chí là trong nước giá hàng tin tức đều có thể. Lữ Thụ nhìn xem cái thân phận này tin tức hỏi, ngoại giới có phải hay không còn không biết hắn được Thiên La Địa Võng bắt lại. U Minh Vũ cười nói, xem ra ngươi đã hiểu cái gì, bất quá Thạch Thiên La cũng không có cho ta cái khác chỉ thị, hắn cũng không cho ngươi nhiệm vụ gì. Ta đã biết, Lữ Thụ phát giác rất nhiều thứ Thiên La Địa Võng đều đã vì hắn chuẩn bị xong, chỉ cần hắn nguyện ý ra ngoài, hết thảy đều có thể lập tức bắt đầu. Kỳ thật ngươi có suy nghĩ hay không qua, mặc dù nói chúng ta dạng này nhân tại thi hành công việc bên ngoài thời điểm sẽ có rất nhiều người cùng chúng ta liên hệ đến cùng một chỗ, rất có thể có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có lẽ ngươi một cái quyết định liền sẽ có người vì ngươi xúc động chịu chết, nhưng là thay cái góc độ, nhân vật này năng lực càng lớn, như vậy chết nhân lại càng ít, U Minh Vũ nhẹ giọng nói ra, nhiệm vụ là sẽ không thay đổi, ngươi không đi, ta không đi, cũng sẽ có, những người khác đi, bởi vì đây chính là chúng ta sứ mệnh, nhưng nếu như là ngươi dạng này cao thủ đi, có lẽ có chút hẳn là sẽ tử vong sinh mệnh, liền được ngươi cứu vãn đâu. Đi ta đi về trước, Lữ Thụ xoay người rời đi, hắn khoát khoát tay nói, U Minh Vũ đứng sau lưng Lữ Thụ giữ im lặng, kỳ thật hắn cũng có thể lý giải Lữ Thụ ý nghĩ, lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ nội ứng đồng sự vì hiệp trợ hắn thu hoạch được tình báo mà chết, U Minh Vũ cũng rất áy náy, lại nói đều rất êm tai, nhưng là ai ở vào trên vị trí kia thời điểm đều không cách nào hoàn toàn lãnh huyết đối mặt, Lữ Thụ trong nhà vẫn không có máy tính. Lần này cầm tới mới USB về sau hắn đi mua một máy laptop, chen vào USB sau Hắc Ám Vương quốc giao diện liền chính mình nhảy ra ngoài, đã lâu màu đen giao diện, Lữ Thụ mở ra trước vật phẩm giao dịch tuyển hạng, Bên trong thình lình nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng mà được Hắc Ám Vương quốc chính thức đưa đỉnh vật phẩm bên trong, lại toàn bộ là có thể giúp nhân thức tỉnh một số trái cây, có chút trái cây tiêu chú thức tỉnh thuộc tính, có chút thì là đánh dấu không biết, đã biết những cái kia thường thấy nhất vẫn là kim một thủy hỏa thổ phong bóng đen loại hình nguyên tố hệ, cũng có tương đối đặc thù tỉ như lôi điện, những thứ này trái cây đều không ngoại lệ toàn bộ là dùng để đổi lấy đặc biệt trân quý vật phẩm, cự tuyệt tiền tài cùng linh thạch giao dịch. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra những cái kia tổ chức lớn tại đối đãi đỉnh tiêm vật phẩm lúc đối đãi tiền tài cùng linh thạch thái độ. Lữ thụ xem một cái những thứ này người bán nhu cầu, cơ bản đều là dùng để đổi lấy ngang nhau trân quý vật phẩm, thậm chí là chỉ ra muốn đổi có được khí linh thần vật. Hắn lúc này bỗng nhiên giật mình, kỳ thật trong tay mình cũng còn có hai cái lúc trước được từ hồ nước mặn di tích trái cây. Lúc ấy vì cho Trần Bách Lý tẩy tủy trái cây cho nên lữ thụ láo xưng viên kia thực vật phía trên kết xuất chính là tẩy tủy trái cây, nhưng mà sự thật cũng không phải là. Chính hắn cũng chính là ăn một trái mới rốt cục thức tỉnh thủy hệ dị năng, nhưng còn lại hắn cũng không có ăn, mà lại, cái thứ nhất hắn ăn hết trái cây, liền liền hộp cũng còn bảo tồn trong sơn hà ấn, hắn vẫn luôn có chút do dự muốn hay không cho Lữ Tiểu Ngư ăn, bởi vì hắn chính mình ăn thời điểm cơ hồ bị thủy nguyên tố đồng hóa mất đi ý thức, cái này khiến Lữ Thụ minh bạch cái kia trái cây cũng không thích hợp thực lực quá mạnh nhân ăn, dị năng thức tỉnh từ trước đến nay là cùng tu hành đẳng cấp ngang hàng. Khi hắn một cái cấp C trực tiếp ăn hết thời điểm thức tỉnh thủy nguyên tố quá khổng lồ trực tiếp đồng bộ đến cấp C, người ta đều là từng bậc thức tỉnh, kết quả hắn lại là vượt qua FEGC 4 đẳng cấp, điều này sẽ đưa đến hắn tự thân không thích ứng được thủy nguyên tố đồng hóa hiệu quả. Nếu như là cấp B hắn ăn, khả năng nhân liền đã không còn, cũng không còn cách nào từ trong ý thức đại dương mênh mông giải thoát đi ra.